Mị ảnh, chương 1466, bị hái, gocchuyenaudio.com, bằng không thì còn có biện pháp nào, ngươi cũng đã nói trên phiến đại lục này không còn chí tôn. Hơn nữa ta chỉ còn thời gian nửa tháng, không thể tiếp tục kéo dài được. Nữ nhân nhìn Nghệ Phong nói, nếu còn viễn cổ chí tôn thì việc sử dụng viên đan dược không có một chút nguy hiểm nào. Thế nhưng, không có viễn cổ chí tôn thì chỉ có thể liều một phen, hy vọng có thể lợi dụng tinh đan của chí tôn và dược lực của đan dược trung hòa với nhau. Tuy có chút hung hiểm, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như thế. Nghệ Phong nghe nữ nhân nói vậy thì gật nhẹ đầu. Hắn nhìn nàng nói, vậy nàng phải cẩn thận một chút. Lực lượng của tinh đan chí tôn đã lan ra khắp toàn thân nàng, phục dụng đan dược có thể sẽ khiến cả hai lực lượng trung hòa nhau. Ta ở bên ngoài hộ pháp, cho dù muốn cũng giúp không thể giúp nàng quá nhiều. Cho nên, hết thảy phải dựa vào chính nàng. Nữ nhân tự nhiên minh bạch đạo lý này, nàng gật nhẹ đầu hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra bình ngọc. Khi dược lực bắt đầu phát tán thì lực lượng của nữ nhân cũng chậm rãi bùng lên. Viên đan dược thập giai chậm rãi từ trong bình ngọc bay ra, khi khỏa đan dược lơ lửng giữa không gian thì một cỗ dược lực nồng đậm bắt đầu phát tán xung quanh. Đây là lần đầu tiên Nghệ Phong chứng kiến việc hấp thụ đan dược thập giai. Đan dược khi đạt tới cấp bậc này tương đương như đã có linh tính, khi nữ nhân dùng lực lượng trói buộc thì nó không ngừng dãy giụa, phát ra thanh âm như của hài nhi khóc. Bốn phía đan dược tựa như có lôi quang chớp động tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nữ nhân nhìn viên đan dược hơi trầm ngưng trong chốc lát, sau đó khống chế nó tiến vào miệng. Đan dược tựa như biết rõ vận mệnh của mình, nó ra sức dãy giụa. Chỉ có điều, dù có cố sức như thế nào cuối cùng vẫn từ từ tiến vào trong miệng của nữ nhân. Ngay khi đan dược vừa vào miệng, thân thể nữ nhân cũng bị một tầng lôi quang bao phủ. Cả người nàng phát ra những luồng sáng bảy màu tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Một màn này không thể nghi ngờ càng gia tăng thêm sự xinh đẹp cho nữ nhân, nếu người khác nhìn thấy cũng phải trầm mê. Sau khi đan dược tiến vào trong cơ thể nữ nhân, thủ ấn trong tay nàng biến hóa một cách điên cuồng, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Dưới thủ ấn của nàng, từng luồng linh khí bắt đầu tụ tập và bao vây lấy nàng. Thủ ấn càng biến hóa thì sắc mặt của nàng lúc thì hồng lúc thì trắng bạch, sau đó lại canh giống như tắc kè hoa, không ngừng thay đổi. Khóe miệng thỉnh thoảng ứa ra một tia huyết dịch, nhìn một màn này, Nghệ Phong cũng có thể cảm giác áp lực mà nữ nhân phải thừa nhận là bao nhiêu. Rất hiển nhiên cỗ dược lực đang bành trướng khiến cho nàng phải chịu tra tấn. Nữ nhân kết ấn càng lúc càng nhanh, linh khí bốn phía điên cuồng hội tụ về phía nữ nhân, sau đó bị nàng hoàn toàn thôn phệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Thế nhưng đấu khí bành trướng như thế khiến thân thể nàng không ngừng run rẩy. Làn da trắng nõn của nàng bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng đạo gân xanh. Nghệ Phong nhìn một màn như vậy, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Hắn đương nhiên biết rõ, nữ nhân này không áp chế nổi dược lực mới dẫn đến thân thể bị bành trướng. Mặc dù Nghệ Phong muốn ra tay giúp nàng, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Dù là dược lực của đan dược hay là lực lượng của tinh đan chí tôn đều phát ra từ bên trong ra bên ngoài. Điều này khiến cho Nghệ Phong có cảm giác không biết xuất thủ từ đâu. gocchuyenaudio.com, dù sao muốn áp chế cũng phải bắt đầu từ bên trong. Tựa hồ nữ nhân cũng biết được điểm ấy, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới sự đau đớn dưới trở nên vặn vẹo. Nàng điên cuồng kết thủ ấn, nhìn Nghệ Phong đứng xa xa. Trong chốc lát nàng liền mạnh mẽ đứng dậy, một khắc này y phục trên người nàng lập tức tan nát, hóa thành từng miếng vải vụn bay khắp không gian. Một màn này khiến cho Nghệ Phong kinh ngạc tại chỗ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú thân thể hoàn mỹ của nàng. Làn da mềm mại, sáng bóng, bộ ngực hồng nhuận ngao nhân, kiều đồn ưỡn lên. Hai chân tinh xảo và thon dài, kết hợp với một đường cong cực kỳ hoàn mỹ và hấp dẫn. Nhìn thân thể giống như được bạch ngọc này, Nghệ Phong có cảm giác máu mũi đang tuôn ra. Giờ khắc này Nghệ Phong đã quên đi sự nguy hiểm của nữ nhân, trong mắt hắn chỉ còn lại thân thể hoàn mỹ đến mức tận cùng của nàng. Mà trong khi Nghệ Phong còn đang sững sờ thì bàn của tay nữ nhân vung lên. Dưới lực lượng của nàng, Nghệ Phong căn bản không muốn ngăn cản. Toàn bộ quần áo trên người hắn cũng triệt để hóa thành vải vụn bay toán loạn. Tại thời điểm Nghệ Phong còn chưa có kịp phản ứng thì hắn liền cảm giác được một thân thể nóng bỏng nhào vào người của hắn. Thậm chí không muốn cũng phải muốn, Nghệ Phong còn có cảm giác hắn đang tiến nhập vào một chỗ, bên tai truyền đến thanh âm kêu đau. Đã xong, lại bị người ta cường bạo. Lúc này Nghệ Phong mới kịp phản ứng, hắn vừa định giãy giụa thì phát hiện bị nữ nhân ôm lấy một cách gắt gao. Bên tai truyền đến thanh âm của nàng mang theo sự rung động. Đừng nhúc nhích, ta muốn mượn lực lượng của ngươi. Ngay khi tiếng nói của nữ nhân vừa dứt thì Nghệ Phong có cảm giác lực lượng trong cơ thể giống như bị nữ nhân rút sạch rồi sau đó quán thâu toàn bộ vào trong cơ thể nàng. Được lực lượng của Nghệ Phong bổ sung, gân xanh trên người nữ nhân bắt đầu chìm vào trong làn da. Lực lượng Nghệ Phong mạnh mẽ đến cỡ nào, nữ nhân không thể áp chế được dược lực của đan dược. Lúc này dưới lực lượng của Nghệ Phong bắt đầu kết thủ ấn một cách điên cuồng, sau đó hấp thu dược lực trong đan dược hóa giải ám tật từ tinh đan chí tôn. Mà Nghệ Phong bị nữ nhân bổ nhào vào, giống như quân hậu cần không ngừng xung lực lượng cho đối phương. Gián sát cơ thể cùng nữ nhân, thân thể Nghệ Phong có thể cảm giác được khí tức hô hấp nóng bỏng trên mặt của nữ nhân. Thân thể trắng nõn ấm áp nằm trên người Nghệ Phong vậy mà không có cơ hội hưởng thụ. Nghệ Phong còn phải gánh chịu cảm giác hoảng sợ không thôi. Thải dương bổ âm, Nghệ Phong trừng to mắt nhìn nữ nhân, thấy lực lượng trong cơ thể mình không ngừng tiến vào cơ thể nàng, hắn không khỏi nghĩ tới một danh từ. Tựa hồ nữ nhân cũng biết Nghệ Phong đang nghĩ cái gì, vẫn không ngừng nuốt lấy năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong, sắc mặt mang theo nét ửng đỏ, xinh đẹp không gì sánh được. Sẽ không có hại với ngươi đâu. Nghe thấy câu này, tuy trong lòng Nghệ Phong vẫn cảm thấy hoài nghi thế nhưng nhìn thấy ánh mắt chăm chú và thận trọng của nàng, hắn đành phải phối hợp với động tác nữ nhân này. Nghệ Phong biết rõ, nếu không có lực lượng của hắn ủng hộ, nữ nhân này tuyệt đối không thể qua được cửa ải đan dược thập giai. Thấy Nghệ Phong phối hợp, lúc này nàng mới thở dài một hơi. Hiện tại nàng mới phát hiện tư thế mập mờ của hai người, sắc mặt ửng đỏ. Nàng nghĩ cách bài trừ tạp niệm ra khỏi đầu, bắt đầu hấp thu dược. Gocchuyenaudio.com, lực của đan dược thập giai một cách toàn tâm toàn ý, sau đó tiêu trừ ám tật của tinh đan chí tôn. Hai người dùng một loại tư thế cực kỳ mập mờ, nhưng lại làm một sự tình rất đứng đắn. Trong lòng nữ nhân không thể không thừa nhận, lực lượng của Nghệ Phong rất mạnh mẽ và tinh thuần, so với lực lượng nàng còn mạnh hơn rất nhiều. Được lực lượng của Nghệ Phong ủng hộ, nguyên bản chuyện tình cực kỳ nguy hiểm hiện giờ không còn nữa. Điều này khiến tốc độ kết ấn trong tay nữ nhân càng thêm nhanh chóng. Đồng thời lực lượng của Nghệ Phong cũng điên cuồng tiến vào trong cơ thể nàng. Cách chương.